Cái duyên gặp lại thì hôm nay sư cô kể một cái chuyện cho quý vị nghe rất là đời thường. Sư cô nói về rau cải, nói về dưa leo, nói về dưa hấu, rồi nói về ớt, rồi nói về muối. Mấy cái chuyện nó hết sức là linh tinh, rất là vụn vặt trong đời sống, nhưng mà nó làm nên cái diệu kỳ trong cái đời sống mà chúng ta đồng hành với nhau đây. Và cái bài nói chuyện ngày hôm nay nó cũng có một cái tiêu đề vui vui vậy. Thì cô dùng cái tiêu đề đó là những cái phân khúc và cái phân đoạn. Chúng ta tuy đồng hành với nhau mà có thể chúng ta đi chỉ có một đoạn, một phần thôi. Khi nói phân có nghĩa là tách nó ra, chia nó ra, làm cho nó riêng lẻ ra. Một đoạn tức là nó chỉ có một phần thôi, phân khúc, phân đoạn. Còn cái phân khúc thì trong một cái bài hát thì nó có nhiều cái phân khúc, trong đó nó có cả một cái điệp khúc. Và cái đồng hành trong đời sống là nó đi những cái phân đoạn, nó đi những cái phân khúc, nó trong những cái điệp khúc, và nó trong một cái khúc hát, một cái ca khúc của cuộc đời. Mà cái ca khúc này nó là cái ca khúc của một niềm vui, của một cái hạnh phúc, hay là một cái ca khúc mà trong tâm chúng ta đó hầu như đã héo hon. Và cái ca khúc ai quán, cho nên đồng hành nó sẽ đi từng cái phân đoạn và nó đi từng cái phân khúc, và nó đi trong những cái câu chuyện rất là vụn vặt. Mà sư cô sẽ kể cho quý nghe cái chuyện đầu tiên là cái chuyện về rau cải. Sư cô có một cái người bạn và cái gia đình rất là khá giả, nhưng mà cô nói không hiểu sao đó, thì khi mà về già đó, con cái lớn lên có gia đình hết rồi, năm đứa con đều có gia đình ở riêng, mà con đứa nào cũng khá giả hết. Hai ông bà ở với nhau cũng chẳng có thiếu thốn cái gì, nhưng mà chỉ cái thiếu thốn đó, cái quả âm thôi. Cho nên là cứ ngày nào cũng có chuyện để mà nói tới nói lui, nói qua nói lại, cãi vặt vặt với nhau vậy đó. Rồi nó hình thành một cái điệp khúc cãi giả giữa hai cái người già. Thì mấy đứa con nó chịu không nổi, không biết làm thế nào để giải quyết được. Thì sau đó cả gia đình mấy là được giấy tờ và đi qua Úc ở. Thì khi qua thì đầu tiên là cả một cái gia đình đông đúc vậy thì ở chung vị trí, nhưng mà chưa đầy một tháng thì là phải tỏa nhánh đi hết, bởi vì còn phải có việc làm, còn phải ổn định cái đời sống thì hai ông bà ở mình. Thì khi hai ông bà ở mình thì tự nhiên thèm mấy cái rau cải của Việt Nam, mà trước khi đi thì cũng đã tính toán sẵn rồi, cho nên là sẽ liên lạc với ai và sẽ xin cái giống cây trồng như thế nào để mình có cái trái dưa leo, trái khổ qua, trái bướp rồi chẳng hạn gì nữa, nó có cái màu sắc của cái Việt Nam. Rồi hai ông bà mới là nghĩ tới cái chuyện làm sao đó mình trồng chút chút để có mà ăn. Và mỗi ngày cứ trồng chút chút vậy đấy, rồi làm được thì vui. Cho nên trồng thì cứ thứ bảy, chủ nhật đó thì các con về. Thì các con mua đồ ở siêu thị, mua món này, món nọ. Còn ông bà thì làm quà cho các con đó bằng những cái thứ rau cải của Việt Nam như vậy đó. Thì cô rất mừng và cô ấy nói với sư cô là từ cái ngày mà trồng rau, trồng cải, trồng mướp, trồng cà đó, thì hai ông bà hầu như ngày nào cũng phải bàn với nhau là phải chăm sóc như thế nào, phải làm như thế nào và để dành cái gì, đứa nào thích cà, đứa nào thích dưa leo, đứa nào thích cải, đứa nào thích mồng tơi, đứa nào thích xả chẳng hạn vậy. Thì cứ là gói ghém lại rồi các con về thì ăn cơm chung với nhau, rồi là chia những cái món quà dân dã đó. Mà tự nhiên thì cậu nói là ba má tôi bây giờ sống vui vẻ lắm, không có như hồi trước nữa. Là hai ông bà lúc nào cũng bàn cái gì phải trồng sao, phải chăm sóc làm sao, thay đổi món gì để cho con nó được ngán. Thành ra tụi tôi cũng vậy, mà nhiều khi đó mua được cái hạt giống về đó thì cũng nhau bàn cái gì hạt giống đó,